Tiến vào thành Orr, chúng tôi hướng thẳng về phương Nam, lội ngược dòng người đang chạy trốn khỏi O. Người lánh nạn tán loạn khắp nơi. Có người đi chân đất, tay ôm tài sản hay bế theo con, người thì chất đầy mọi thứ có thể lên mấy cỗ xe thồ hàng nhỏ xíu, để rồi đẩy hoặc kéo bằng tay. Nhiều kẻ mãi ngoái nhìn lại kêu lên cảnh báo, bảo chúng tôi hãy cùng lánh nạn với họ. Họ tuyệt vọng và lo sợ cho bản thân lẫn gia đình, chúng tôi đi bộ nguyên buổi sáng qua những vùng đất khô cằn cỗi dưới bầu trời vàng vọt. Máu cuộn gió lốc xám xịt xuất hiện ở cuối chân trời, kéo về phương Bắc phá hủy toàn bộ mọi thứ trên đường đi, nhưng rất may là chúng không di chuyển đến gần chúng tôi. Giờ đây gió đã ngừng thổi, không khí trở nên ấm áp hơn nhưng cũng ngột ngạt hơn hẳn. Tôi đang mang theo thanh trượng và túi đồ của mình được lấy khỏi cổ xe của mẹ. Đoàn quân hộ tống mẹ đi ngựa ngay sau bà, tiếp đó là những phù thủy ở Pendle, dẫn đầu là Grimakin, ông Bill Arkwright và thầy trừ tà đi bên phải Alex và tôi, ba chú chó bám sát theo sau. Rồi đằng sau xa, cách ít nhất cũng phải vài chục mét, là đám kỵ binh lính đánh thuê, Alex và tôi vừa mệt lả vừa lo lắng về những gì sắp xảy ra nên chẳng đứa nào buồn trò chuyện. Có lúc ông Bill Arkwright đi lên ngang hàng với tôi, này, cậu út, ở đây so với hạt thì thế nào hử? Cậu có thay đổi ý kiến chưa đấy? Có muốn sống ở đây không? Ông hỏi, cháu ước là mình đang ở nhà cơ, tôi đáp. Cháu nhớ mấy ngọn đồi mấy canh rừng xanh um quá, nhớ cả những cơn mưa nữa, ừ, tôi biết cậu muốn nói gì mà. Đây đúng là cái xứ nóng như nung, nhưng theo những gì mẹ cậu nói thì tôi nghĩ chúng ta chắc sẽ sớm có mưa thôi. Ông đang nói đến trận mưa như chút sẽ xảy ra ngay sau khi thành O xuất hiện. Có chuyện này tôi muốn nhờ cậu, cậu út ạ. Nếu có chuyện gì chẳng lành xảy ra với tôi, cậu có thể giúp tôi chăm nom mấy con chó này không? Chắc chắn là thầy Gregory sẽ chẳng muốn chúng ở chi tuần đâu, ông kệ và chó không ưa gì nhau cả, nhưng cậu có thể kiếm cho chúng một gia đình nào đó tử tế, tôi chắc là được, tất nhiên cháu sẽ làm ạ, ha, cứ hy vọng là sẽ không đến mức đó, hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ an toàn quay trở về hạt sớm thôi. Trước mắt là gian nan, nguy hiểm hơn tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tôi e là như thế. Cho nên may lỡ chúng ta không gặp lại nhau, thì đây là cái bắt tay hữu nghị của tôi này. Ông Arkwright giơ tay ra và tôi bắt tay ông. Gật đầu và mỉm cười với Alex, ông bước đi tiếp. Tôi thấy buồn, cứ như thể chúng tôi vừa nói lời vĩnh biệt nhau vậy, còn một cuộc chia tay khác nữa, đó là với thầy trừ tà. Chỉ một lúc sau, thầy cũng tiến lên đi bên cạnh tôi. Khi thầy đang tiến đến, tôi thấy Alex đi chậm lại sánh ngang Grimakin. Bà ta đang ở ngay sau chúng tôi, có lo lắng không? Anh bạn, thầy hỏi, vừa lo vừa sợ à, tôi đáp lại thầy. Con vẫn cố gắng thở chậm nhưng có vẻ như không tác dụng là mấy, sẽ có tác dụng đấy, anh bạn, sẽ có mà. Con cứ thở như thế và hãy nhớ tất cả những gì ta đã cố gắng dạy con thời gian qua. Một khi chúng ta vào được bên trong pháo đài thì con hãy dán ở gần bên ta. Chẳng ai biết được chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm gì trong ấy cả. Thầy vỗ vai tôi, rồi lại đi sang một bên. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là do thầy không muốn đi bên cạnh Alex hay không. Ngay sau đó chúng tôi dừng chân nghỉ một chút, tôi nhanh chóng ghi chép lại những gì ông Celeno vừa bảo về ma gõ vào sổ ghi chép của tôi. Làm thế giúp tôi bình tâm lại. Dù mối nguy hại đang đe dọa có là gì, tôi vẫn phải tiếp tục rèn luyện chứ, khi chúng tôi tiếp tục xuất phát. Tôi lại được thăm hỏi thêm một lần nữa. Lần này thì cả tôi và Alex thà không có còn hơn. Mắt với hai đứa em gái mũi khoằm tiến đến chỗ chúng tôi, đang âm mưu gì ấy, Tom nhỉ. Mắt liếc xéo sang tôi. Con nhỏ đi bên cậu có phải người chết đâu. Đúng ra nó phải chết ngắt rồi cơ, cái con Alex đinh này ấy. Tớ đã thấy trước rồi mà. Thấy mụ phù thủy nữ yêu dùng nanh hút máu rồi xé xác nó ra mà. Chỉ có thứ gì đấy từ thế lực bóng tối mới có thể cứu được nó thôi. Đó là thứ duy nhất tớ đã không thể nhìn ra được. Giở trò gì thế hả Tom? Tớ nghĩ chắc cậu có dây dưa gì với thế lực bóng tối rồi. Chỉ có thế thì chuyện mới như thế này chứ. Lão Gregory nghĩ thế nào về chuyện này, hả? Alex chạy sổ tới đẩy ngược mắt ra sau làm cô ta mất thăng bằng suýt té. Mọi chuyện cũng đã tồi tệ lắm rồi chẳng cần phải nghe thêm mấy thứ rác rưởi của mày đâu. Cút xéo. Để Tom yên, Mark quay phát sang Alex thọc hai tay tới trước, rõ ràng với ý định cào vào mặt cô bé, nhưng tôi đã nhanh chóng chặn giữa hai người. Mark nhún vai rút tay lại, bọn tớ sẽ đi tiếp đây, cô ả nhếch mép cười. Mặc cậu tự suy xét về những gì đã được làm và những gì đã được nói nhé. Này Tom, giờ đây cậu đang cận kề với thế lực bóng tối rồi đấy. Còn gần hơn cả như trước đây chưa bao giờ gần như thế. Dứt lời Map và hai con em bỏ đi, để lại tôi với bao suy nghĩ. Tôi vẫn đi song hành cùng Alice nhưng chẳng ai lên tiếng nói lời nào. Có gì để nói chứ? Cả hai chúng tôi đều biết rõ tôi đã thỏa hiệp với thế lực bóng tối rồi. Tôi chỉ mừng vì thầy trừ không nghe được những gì Map vừa nói. Vào khoảng giữa trưa, thời tiết bắt đầu thay đổi. Gió lại nổi lên, phần phật thành cơn gió rợt đến ù cả tai. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi dưới cái nóng hầm hập, nhưng giờ ai nấy cũng đều thấy khó chịu. Ngay lúc đó, Alex chỉ tay về phía trước. Nhìn kìa, Tom. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống thế bao giờ, thoạt tiên tôi chẳng nhìn thấy gì. Nhưng rồi một hình thù đầy đe dọa trờn vờn hiện ra phía chân trời, gì thế nhỉ? Mỏm núi đá ư? Hay là dãy đồi màu đen, tôi hỏi, Alex lắc đầu. Là mây đó Tom. Mà rõ là một đám mây đen kỳ quái. Cái này không phải là tự nhiên đâu. Tớ chẳng thích cảnh này tí nào. Bình thường thì một đám mây đáng sợ như thế sẽ chỉ báo trước cho một cơn bão sắp ập đến, cùng những trận mưa như chút. Nhưng khi chúng tôi càng tiến lại gần hơn, tôi có thể nhìn thấy ven dìa đám mây cuộn xoăn lại như một mảng kim loại hay tấm khiên trắng màu đen khổng lồ. Gió lại ngừng, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống một cách đáng ngại, mới đây thôi chúng tôi như bị cái nóng thiêu đốt. Giờ ai cũng run lên bần bật vì lạnh và sợ. Chúng tôi đột nhiên bị chìm vào một thế giới lờ mờ tối tăm, mặt chúng tôi chìm trong bóng tối, tôi nhìn quanh mình, Alex, ông Akerai và những người còn lại, cả những phù thủy ở Pendle, đang di chuyển chậm chạp, đầu cúi xuống. Như đang bị sức nặng của thế lực bóng tối bên trên ép xuống. Chỉ duy nhất thầy trừ tà vẫn ngẩng cao đầu. Mặc dù giờ đây không còn gợn một tí gió, tôi có thể nhìn thấy đám mây điềm gỡ bất bình thường kia vẫn đang cuồn cuộn xáo trộn, vần vũ quần đảo trên cao xa như thể có một gã khổng lồ dùng chiếc đũa cả khuấy tung nó lên vậy. Ngay sau đấy tôi nghe thấy tiếng rít lên the thé chói lói, đột nhiên, từ phía chân trời xa xa, tôi trông thấy một cục sáng màu cam, đó là những gì mẹ đã kể đấy Alex. Tôi la lên, chỉ về phía trước. Đó là cột lửa. Sào huyệt o chỉ đâu đó trong đấy thôi, mặc dù chúng tôi cách cái cột lửa phừng phừng kia cả ba dặm, nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ nó trên trán mình dù nhiệt độ xung quanh đang sụt giảm đáng kể. Chúng tôi đang tiến về một vòi xoáy đỏ thẫm khổng lồ, một huyết mạch vĩ đại đang đập nhịp nối từ trời xuống đất. Huyết mạch ấy trông vừa hùng vĩ vừa đáng sợ, và dường như càng lúc nó càng dày lên và co giãn nhịp nhàng. Tôi chỉ sợ là lỡ đâu nó bất chợt nổ tung ra mà nhấn chìm toàn bộ chúng tôi mất. Từ dưới gốc vòi xoáy những tia sét đánh xỉa lên, dễ làm hai nhánh sắc trắng sắc xanh như những cành cây lởm chởm vươn cao đến đám mây đen ngòm trên đầu, mặc dù ở nguyên tại chỗ, cục lửa kia lại đang xoay nhanh ngược chiều kim đồng hồ. Xoay tít mù bụi khoái đảo tạo thành cây nấm dưới chân cục lửa, và trên đỉnh cục lửa bụi hòa quyện với đám mây đang vần vũ. Tiếng dền dĩ the thế dần chuyển thành tiếng rít khàn khàn. Một mùi nồng nặc bốc lên, lúc đầu thật khó có thể xác định được là mùi gì, mùi sộc thẳng mũi tôi và tôi như có thể nếm được từ gốc lưỡi mình, mùi như mùi thịt người cháy khét nhỉ. Alice vừa hít hít vừa la toáng. Còn nghe thì như tiếng linh hồn ai oán dưới địa ngục vậy. Chúng đang cháy. Cháy tất, thế nhưng, nếu là như vậy, thì dường như lại trái ngược với những gì mà các giác quan trong tôi mách bảo, đây là hóa tạo chứ không phải hỏa táng, da thịt sinh ra từ lửa. Nếu những gì mẹ nói với tôi là thật, thì mụ Orden và đám tùy tùng đang xâm nhập vào thế giới loài người qua đám lửa mù mịt này đây. Đây là một cổng dịch chuyển phần lửa. Hơi nóng trên mặt tôi nguội đi chút ít, lửa bừng bừng cũng dịu đi khi màu sắc cột lửa hoán đổi, từ đỏ thẫm chuyển dần sang màu đồng, có một tòa nhà lớn kìa. Alex lại hét lớn, chỉ tay một cách đầy sợ hãi về phía trước. Nhìn kia! Ở bên trong ấy! Cậu có thể nhìn thấy nó bên trong cột lửa đấy. Pháo đài O, Alex nói đúng. Tôi có thể trông thấy cơn lốc đang quay chậm dần và thu nhỏ lại, nhưng quá trình ấy không phải là sụp đổ lụi tàn gì, giờ đây nó gần như là trong suốt, cho phép chúng tôi nhìn được hình thù pháo đài O đang nằm bên trong, cái sào huyệt hắc ám của mụ Orden. Pháo đài có ba tháp xoắn ốc cao bằng nhau, rất cao đến mức vươn tận đến mây. Phía sau chúng, như thể được che chắn. Là khu mái vòm mà mẹ có nhắc đến. Cả mấy ngọn tháp lẫn khu mái vòm đều vươn lên từ một dinh thự đồ sộ trông giống như một nhà thờ lộng lẫy, nhưng lại to lớn nguy nga hơn hẳn thánh đường ở Pierson, là nhà thờ lớn nhất trong hạt. Với lại trong khi nhà thờ đôi khi phải thường mất đến vài thập kỷ mới xây dựng xong, thì kiến trúc này chỉ như được hoàn thành trong chớp mắt, cột lửa giờ đã biến mất hẳn. Chúng tôi đi tiếp, mỗi lúc một tiếng gần hơn đến khối pháo đài Orden ngòm lừng lững, hiện lên trước mặt chúng tôi như một con quái vật khổng lồ kinh khiếp. Mặc dù bóng tối bên ngoài lại tăng lên, từ bên trong pháo đài O dường như có thứ ánh sáng mới lạ tỏa ra. Pháo đài giờ đây được thắp sáng từ bên trong bằng một quần sáng màu vàng đồng đang mỗi lúc một hưởng lên ngay trước mắt tôi. Giờ đây, lần đầu tiên tôi có thể chiêm ngưỡng từng chi tiết của khối kiến trúc. Mỗi ngọn tháp xoắn đều có nhiều cửa sổ dài và hẹp, đầu cửa sổ khung thành hình vòng cung như cửa sổ nhà thờ. Cửa sổ mở toang, qua đấy ánh lửa bên trong càng soi dọi ra ngoài thêm phần tráng lệ, hình như có những thứ gì đó ghê ghê đang di chuyển phía trong những cái cửa sổ kia, Alex thì thào. Mặt lộ vẻ kinh hoàng sửng sốt. Những thứ từ địa ngục chỉ là cậu tưởng tượng thôi, Alex, tôi bảo. Đang ở xa quá có nhìn rõ được gì bên trong đâu, của là của thế, nhưng tôi cũng thấy những chuyển động tại vài cửa sổ, những hình thù không xác định được cứ thoát ẩn thoát hiện như vong hồn trước ánh sáng. Tôi không muốn nghĩ đến việc chúng có thể là gì. Rồi mắt tôi chú mục đến lối vào chính, là lối qua cửa sâu hun hút rộng nhất dẫn vào tòa nhà. Lối vào này thật cao với trần mái vòm, và mặc dù nó sáng lóa đấy, thẳm sâu trong nó lại là một màn tối đen ngòm khiến tôi bất chợt thấy sợ khi nghĩ đến những gì nó đang che giấu. Pháo đài O vừa từ thế giới bóng tối đi qua đây, nên bất kỳ thứ gì cũng có thể đang dình dập bên trong nó. Chúng tôi đang tiến đến gần rồi, pháo đài đồ sộ, sừng sững trước mặt chúng tôi chắn hết bầu trời tối om. Một mệnh lệnh được hô to vang lên sau lưng chúng tôi quay lại trông thấy đoàn chiến binh đứng nghiêm lại rồi chuyển đội hình sang hình lưỡi liềm, phần nhọn hướng về phía thành O. Họ trông thật đẹp mắt, với nào là áo giáp vũ khí lấp la lấp lánh. Họ đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ đầu tiên trong số 2 nhiệm vụ được giao. Đám Manat đã bị kìm chân, thỉnh thoảng vài nhóm lính nhỏ tách ra khỏi đội ngũ chính để đánh đuổi Manat rồi truy sát. Giờ đây nhóm lính đánh thuê đối mặt với nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn rất nhiều, chẳng bao lâu nữa họ sẽ phi ngựa thẳng vào lòng pháo đài mà chiến đấu với những phần tử bóng tối trong đó, chúng tôi vẫn tiếp tục đi. Như đã thỏa thuận từ trước thì lính đánh thuê chỉ tiến vào khi đến thời điểm tấn công. Tôi nhìn chăm chăm quanh pháo đài, và soát quanh mấy bức tường bên ngoài, cuối cùng tôi tìm được lối vào thứ hai mà mẹ đã mô tả, bên trên nó là một đầu lâu đá có 2 chiếc gạt kềnh càng. Đây chính là nơi phái đoàn nghi lễ sẽ đi vào. Nếu chúng tôi thất bại, đám tay sai của mụ Orden sẽ tràn ra theo lối vào chính để tàn phá toàn bộ nơi này. Đột nhiên tôi cảm nhận được những giọt nước đầu tiên trên mặt. Những giọt nước nhanh chóng chuyển thành dòng mưa âm ấm tuôn như chút từ trên bầu không khí tĩnh lặng đến nao người. Trong khi nước đổ xuống, nện lộc bột liên hồi trên mặt đất khô cong, thì hơi nước bắt đầu bốc lên từ pháo đài O. Làm một ý nghĩ kỳ cục chợt nảy ra trong đầu tôi rằng có một tay thợ rèn nào đó, vừa mới rèn xong sản phẩm, giờ đang nhúng nước làm nguội để tôi nó cho mục đích sử dụng của gã. Trong chớp mắt một đám sương mù trắng đục dày đặc cuộn bay về phía chúng tôi làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn có vài thước. Vạn vật bỗng trở nên im lặng giận người. Không lâu sau đó, Grimakin hiện ra khỏi đám sương mù, cùng với ông Seleno và những người khác trong đoàn quân hộ tống mẹ hợp thành phái đoàn nghi lễ 13 người, mẹ quay sang tôi, vỗ vai tôi trấn an. Đến lúc rồi. Con cần phải can đảm lên, con trai nhé. Sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng con có đủ sức mạnh để vượt qua mà, chẳng phải Manat đã thông báo cho mụ Orden rằng mình đang đến sao mẹ. Vậy liệu bọn chúng có nói cho mụ ta biết rằng ta có cả một đoàn quân ở đây không, mẹ lắc đầu. Không. Chúng không thể tiếp xúc trực tiếp với Orden được. Chúng chỉ đợi khi Orden đến, lợi dụng nỗi kinh hoàng mà mụ ta gieo rắc, để say sưa trên thân xác của người chết lẫn đang hấp hối thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa chúng ta cũng sẽ bị phát hiện đúng không ạ? Những kẻ đã thức dậy trong pháo đài O không đoán ra được dự định của chúng ta sao? Mặc dù lần này chúng ta gồm nhiều người hơn bình thường, nhưng luôn luôn có một đoàn quân đi theo phái đoàn nghi lễ vào thành O. Vì thế không có gì khác lạ cả. Đối với đám lính canh bên trong, đám quân tùy tùng này cũng chỉ là thịt và máu sẵn sàng cho bữa ăn của chúng cả thôi. Chúng sẽ không ngờ đến cuộc tấn công mà chúng ta đã định đâu, bỗng mẹ ôm tôi thật chặt. Khi mẹ buông tôi ra, mắt bà đẫm lệ. Bà dáng nói thành lời, miệng bà mấp máy, nhưng không từ nào thoát ra được ai đó di chuyển trong bóng tối sau lưng bà. Thầy tôi. Ông đặt một tay lên vai tôi và kéo tôi sang một bên. À thôi, anh bạn, tới lúc rồi. Ta không thích phương thức của mẹ con, và cũng không ưa cái đoàn người bà đưa đi cùng, nhưng ta biết rõ rằng bà là người của ánh sáng và bà đang làm mọi chuyện vì lợi ích của tất cả chúng ta. Dẫu con sẽ phải đối mặt với những gì trong đó đi nữa, hãy luôn nhớ những gì ta đã dạy con. Giữ vững lòng tin và đừng bao giờ quên rằng con là chân tập sự giỏi nhất ta từng có. Tôi cảm ơn thầy và thầy trò tôi bắt tay. Còn một điều nữa, ông nói khi tôi vừa quay lưng chuẩn bị bước đi. Ta chưa hiểu vì sao mẹ con lại đồng ý phái con nhãi phù thủy đó đi cùng con. Ông chỉ tay về phía Alex. Có vẻ bà nghĩ con bé sẽ bảo vệ được con. Ta thực tâm cũng mong như vậy. Nhưng đừng có bao giờ quên cha mẹ con bé là ai nhé. Nó là con của một phù thủy với quỷ sứ. Nó không phải là một trong số chúng ta, và sẽ không bao giờ là thế, cho dù nó có cố gắng như thế nào đi nữa. Con cần phải nhớ rất kỹ điều này đấy, anh bạn. Những lời nói của thầy làm tôi tim tôi đau nhói. Nhưng tôi không thể có lời nào đáp lại, nên tôi chỉ gật đầu, nhặt lấy túi và trượng, và đi thẳng đến nơi Grimakin đang chờ tôi cùng với Alex và những người khác. Bà ta dẫn chúng tôi đi vào màn sương. Hướng thẳng đến pháo đài O, đổ đầy vào. Khi chúng tôi đi thẳng về phía trước, Grimakin luôn đi bên phải tôi, Alex phía trên trái. Tôi ngoái nhìn lại, 10 người được chọn trong đám quân của mẹ, có cả ông Seleno, cũng bước theo sau, những bóng hình đen đen nổi lên trên màn sương dày đặc, chẳng mấy chốc mọi thứ đều im bặt ngoài tiếng giày ủng của chúng tôi nên lộc cộc trên nền. Ngoài trời vẫn mưa, không nặng hạt nữa. Nhưng nền đất vẫn nhanh chóng biến thành bùn, bỗng, nhanh đến không ngờ. Những bức tường hiện lên ngay trước mặt chúng tôi, những tảng đá to lớn ướt đẫm lấp lánh dưới mưa. Tường cứng chắc lắm, thật khó mà tin được là pháo đài này vừa mới xuyên qua cổng dịch chuyển phần lửa kia để đến được thế giới con người này. Chúng tôi rẽ trái, đi men theo tường cho đến khi đến được lối vào nhỏ. Grimakin không hề nao núng khi dẫn cả đoàn chúng tôi xuyên qua bên dưới đầu lâu phù điêu, vào sâu trong thành O. Một đường hầm trải dài trước mặt chúng tôi. Nhưng Grimakin lại rẽ sang lối vào cửa bên tay trái và chúng tôi đi theo vào một sảnh rộng mênh mông đến mức khung vòng như khuất trong bóng tối. Ánh sáng trong này tù mù. Không hề có đuốc, thấy một chiếc bàn phủ lụa đỏ. Trên đó có bày biện những chiếc đĩa bạc và đồng, chất đầy hoa quả và thịt. Có đúng 13 chiếc ghế tựa lưng được đẽo ra loại ngà voi tinh trắng nhất và bọc nệm lụa dày đen. Trên bàn, trước mỗi chiếc ghế, là những chiếc ly bằng vàng. Được ra công vô cùng tinh xảo chứa ngập rượu vang đỏ, khi ánh sáng đã rõ hơn, những hàng cột bên phải bên trái hiện ra, và giờ. Tôi có thể nhìn thấy sàn nhà giữa những hàng cột là bức tranh đá khảm tinh tế mô tả hai con rắn lớn đang cuộn vào nhau. Tôi đang lần mắt nhìn theo những hình hài xoắn xít trên sàn nhà đó, thì bỗng chợt ngừng lại kinh ngạc, ngay chính giữa sàn nhà là một cái hố đen ngòm. Chẳng hiểu vì sao nhưng miệng hố kia làm tôi khiếp đảm. Tôi bắt đầu run lẩy bẩy vì sợ. Hố ấy chứa gì đây? Tôi tự hỏi. Mọi người cùng ngồi xuống, nhưng nhớ lại những gì mẹ đã dặn dò, chúng tôi tản lờ thức ăn đồ uống trên bàn. Những chiếc ghế được đặt một bên bàn để tất cả chúng tôi đều đối mặt chính diện với cái hố, rồi chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng, thoạt đầu là từ xa, càng lúc càng tiến đến gần. Trước mặt kia trầm trậm nhô lên từ miệng hố như thể được một bàn tay khổng lồ nâng lên. Kẻ nào đó đang leo từng bước lên khỏi hố ấy. Một hình thù tối đen bước ra sàn nhà đá khảm, một chiến binh trong bộ giáp đen từ đầu đến chân. Tay trái hắn cầm một thanh gươm dài, tay phải mang một ly rượu thánh lễ lớn bằng thủy tinh, hắn đi thẳng về phía chúng tôi bằng những bước thận trọng, cho tôi vài giây ngắm kỹ hắn. Chiếc nón giáp sắt ấy không hề có một chỗ thông gió nào cho mũi hoặc mồm. Chỉ có hai khe hở ngang nhỏ tại vị trí của hai mắt. Nhưng tôi lại không nhìn thấy mắt hắn, chỉ một màu tối đen. Bộ giáp của hắn là loại giáp xích màu đen, đôi giày của hắn trông bất thường và sặc mùi chết chóc. Hai mũi giày là những mũi nhọn sắc lẹm tua tủa gai, hắn dừng lại bên bàn chúng tôi, và khi hắn cất tiếng, nỗi sợ hãi bấu chặt tim tôi. Giọng nói vang lên lạnh lùng ngạo mạn. Đanh thép, tại sao các ngươi không ăn thức ăn dọn sẵn ra cho mình? Tại sao không uống rượu mời miễn phí ấy? Hắn tra vấn, giọng đầy trách móc, giọng hắn vang vang. Rội từ trần nhà xuống sàn và rội lại qua các bức tường, câu hỏi của hắn làm chúng tôi giật mình, nhưng chính Grimakin nói thay cho cả bọn, chúng tôi rất cảm ơn lòng hiếu khách của ông, bà ta đáp, giọng điềm tĩnh đạo mạo. Nhưng, hiện giờ, chúng tôi chưa thấy đói hoặc khát cho mấy, quyết định đó là của các ngươi, Nhưng dẫu có vậy, vật phẩm trao đổi vẫn phải được đưa ra để bù lại những gì chúng ta đã chu cấp cho các ngươi. Rót đầy chiếc ly này để chủ nhân của chúng ta sống lại, nói xong, chiến binh bóng tối đưa chiếc ly về phía phù thủy sát thủ, chúng tôi sẽ cho gì vào đây? Grimakin hỏi. Lúc đầu chiến binh không trả lời. Đầu hắn quay lại, hình như hắn nhìn dọc xuống hết bàn, kiểm tra đánh giá từng người một. Thế rồi tim tôi hụt hẫng. Tôi vẫn không thể nhìn thấy mắt hắn, nhưng tôi biết chắc chắn rằng mắt hắn đang dán vào tôi, chủ nhân của ta cần chất nuôi dưỡng. Ngài cần phải uống máu nóng từ thân xác của kẻ nhỏ tuổi nhất trong đám này, hắn nói. Chỉ tay kiếm về thẳng tôi. Dân mạng thằng bé đây. Và đổ đầy cốc này bằng máu từ tim của nó, tôi lại bắt đầu run rẩy. Dù đã được dặn dò từ trước, dù biết là Grimakin sẽ chiến đấu để bảo vệ mạng sống cho tôi vẫn thấy sợ. Mọi nghi hoặc bắt đầu xoay mòng trong tâm trí tôi, cơn hoảng sợ lạnh toát bấu cứng lấy tim. Tôi có phải bỏ mạng nơi đây không? Quỷ vương đã nói lên sự thật. Liệu đây có phải là dự định từ bấy lâu của mẹ, hy sinh tính mạng của tôi ấy? Có lẽ sự chuyển đổi từ từ sang trạng thái hoang dại đã làm tiêu tán đi hết mọi nhân tính yêu thương mà bà có thể có được dành cho đứa con của mình. Grimakin lắc đầu. Ngươi đòi hỏi quá nhiều rồi đấy, bà ta quát lên bằng giọng lanh lảnh mạnh mẽ. Chúng tôi yêu cầu quyền được giao đấu, tên chiến binh nghiêng đầu. Đó là quyền của các ngươi. Nhưng đừng xem nhẹ lời giao chiến ấy đấy. Vì nếu ta thắng, mạng sống của tất cả bọn mi cũng sẽ lập tức bị tước đoạt. Mi vẫn còn muốn giao chiến trăng, Grimakin cúi đầu chấp thuận điều kiện. Và mọi thứ xung quanh bỗng phục tối. Tôi nghe thấy những tiếng thở dài và thì thào quanh mình, và rồi, khi ánh sáng lại bao trùm toàn bộ sảnh, tôi thấy tên chiến binh đang đứng lăm lăm vũ khí sẵn sàng giao chiến ngay chính giữa sảnh. Hắn không còn cầm chiếc ly nữa. Tay phải hắn đang nắm thanh gươm dài, còn tay trái là một cái chùy với gai nhọn tua tủa gắn vào một sợi xích dài, Grimakin tuốt hai lưỡi dao dài ra. Với sự uyển chuyển tuyệt vời, nhảy qua chiếc bàn, đáp xuống nhẹ nhàng như mèo. Bà ta bắt đầu di chuyển về hướng hình nhân trong bộ giáp sắt, chậm chậm dình dập đối thủ, dường như tôi nhìn thấy một nụ cười vờn trên môi của phù thủy sát thủ. Đây là lẽ sống của bà ta. Bà ta sẽ tận hưởng trận giao chiến với tay hiệp sĩ này. Bà ta thích được thử thách tài nghệ của mình với đối thủ ngang tài ngang sức, và tôi biết rằng bà ta đã tìm được đối thủ xứng đáng có khả năng khiến bà ta phải chiến đấu hết sức mình. Grimakin không sợ chết. Nhưng nếu bà ta thua và bị giết, thì chúng tôi cũng sẽ chết hết. Đối thủ của Grimakin bước lên phía trước và bắt đầu quay cái chùy nhọn hoắt quanh đầu. Sợi xích cứ xoắn lên cao mãi, khối cầu bằng kim loại nơi đầu sợi xích sẽ dọc không trung bằng lực và vận tốc dư sức cắt lìa đầu Grimakin khỏi xác, nhưng Grimakin không phải tự nhiên mà làm phù thủy sát thủ của tộc Mankin. Canh thời gian chính xác đến từng ly. Bà ta dấn bước vào trong quỹ đạo của quả chùy đang quay tít mà thọc thẳng vào khe hở mắt trái của chiếc mũ giáp, lưỡi dao của bà ta cả dinh dít vào kim loại trượt mục tiêu chỉ khoảng một lóng tay, lưỡi kiếm của chiến binh cũng nhanh không kém dao của Grimakin, và họ bắt đầu ra những đòn chết người. Nhưng Grimakin áp rất sát khiến tên kia không thể quăng chùy thêm nữa. Quả chùy thòng lọng vô dụng trên sợi xích trong khi bà ta dùng hai con dao để đấu với chỉ một thanh gươm của hắn. Trong một lúc bà ta dường như thắng thế và dồn ép gã kia đến cùng đường, rồi đến lúc gã chiến binh lại đánh trả để giành thế chủ động. Phù thủy sát thủ không được trang bị giáp, và giờ, trong lúc thối lui, sự thiếu hụt kia trở nên quá hiển hiện. Đã hai lần hắn đá vào người bà ta, gai nhọn như muốn moi gan móc ruột, nhưng Grimakin xoay vòng như con vụ, mỗi cử động đều được tính toán. Áp thật sát hắn để hắn không thể sử dụng được chùy. Dao của Grimakin liên tục va trang trác vào phần thân của đối thủ, nhưng rồi vẫn bị bật xa bởi bộ giáp sắt bao bọc xung quanh hắn. Có vẻ như Grimakin khó mà sống sót được, nói gì đến chuyện đánh thắng chứ. Bà ta có cơ hội nào để đánh lại một kẻ địch được trang bị kỹ lưỡng như thế này? Tay chân bà thì không có gì che chắn, da thịt bà rất dễ bị thương tổn. Tôi bỗng ngộ ra Grimakin đã từ bỏ những thứ mà rất có khả năng đem lại lợi thế lớn cho bà ta. Nếu bà ấy còn giữ con dao và lời bí nguyện, hẳn lúc này bà ta có thể đem chúng ra dùng được rồi. Quả là bà ta đã hy sinh rất nhiều, giờ đây Grimakin quay người mòng mòng để thoát khỏi kẻ thù. Quay theo chiều kim đồng hồ rút lui theo vòng tròn về hướng bàn chúng tôi. Tôi bắt đầu lo lắng. Chiến thuật này có vẻ kém khôn ngoan quá. Với khoảng cách này tên chiến binh có thể một lần nữa xoay quả chú ý chết người của hắn vào bà ta. Hắn bắt đầu quay quay quả chú ý trên đầu, với tốc độ ngày một nhanh, sẵn sàng cho đòn chí mạng. Grimakin bước về phía đối thủ, như thể đặt mình vào vị trí thích hợp nhất để chờ cho quả chú ý gai góc lao đến nghiền nát mình. Tim tôi thót lên tới họng. Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng ngay khi thứ vũ khí ấy lao xuống, phù thủy sát thủ đã không còn tại vị trí ấy nữa. Quả chú ý đập dầm xuống bàn với một lực mạnh kinh khủng, hất mọi chén bát và ly tách rớt xuống sàn vỡ nát. Rồi Grimakin chú tâm nắm đít, nhắm thẳng vào khe hở trên mũ giáp là nơi đánh dấu vị trí con mắt trái không được nhìn thấy của kẻ thù. Con dao lao đến chúng đít, một tiếng hét đau đớn vang vọng cả sảnh, mọi thứ lại tối sầm lại, không khí bắt đầu lạnh cống. Tà thuật kình lực đang được sử dụng. Tôi thấy chóng mặt nên quờ tay về phía bàn để giữ thăng bằng. Căn phòng hoàn toàn im lặng sau khi âm vang của tiếng thét kia lắng lại. Nhưng rồi, từ trong bóng tối, tôi thấy một cặp mắt sáng quắc di chuyển về hướng chúng tôi từ chiếc hố. Rồi ánh sáng lại bật lên và chúng tôi tất cả lại ngồi bên bàn, mặc dù tôi không nhớ mình có ngồi xuống. Cốc đĩa ban nãy còn nằm la liệt trên sàn giờ đã trở lại đúng vị trí. Grimakin an tọa tại chỗ cũ bên bàn, chiến binh bóng đêm một lần nữa đứng đối diện chúng tôi, tay cầm chiếc ly thủy tinh và thanh gươm dài, có phải cùng một tên không nhỉ? Hắn được sống lại nhờ tà thuật à? Cứ như thể cuộc đấu với Grimakin chưa hề xảy ra vậy, chủ nhân của ta cần chất nuôi dưỡng. Ngài phải uống máu nóng từ cơ thể của thằng bé, hắn nói, chỉ thẳng gươm về phía tôi. Hãy rót đầy ly đi, khi gã chiến binh đáng sợ kia giơ ra chiếc ly, tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực vì sợ hãi, chúng ta đã chiến thắng rồi. Cậu nhỏ à? Grimakin thì thầm vào bên tai tôi, giọng nói đầy vẻ khải hoàn. Hắn không đòi phải giết cậu nữa. Chỉ muốn cậu đổ đầy máu vào chiếc cốc thôi. Đó chính xác là tất cả những gì chúng ta muốn. Chiến binh im lặng đặt chiếc ly thủy tinh trên mảnh lụa đỏ trên tấm khăn trải bàn. Grimakin nhấc ly lên và lấy ra một cái dao ngắn trong bao kiếm. Bà ta quay về phía tôi. Vén tay áo lên đi. Cậu bé. Tay phải ấy tôi làm theo bằng những ngón tay run rẩy. Giờ cậu cầm lấy chiếc ly đi và giữ nó dưới cánh tay để hứng máu. Tôi nâng cánh tay trần lên và đặt chiếc ly trạm chỗ tinh vi ấy xuống dưới. Grimakin dạch một vệt nhỏ trên tay tôi. Tôi không cảm thấy gì, nhưng máu đã bắt đầu nhỏ xuống, tuy nhiên máu ngừng chảy trước khi được nửa ly, thêm nhát nữa là xong. Grimakin bảo, tôi lại cảm giác thấy lưỡi dao và phải hít một hơi thật sâu khi cơn đau nhói lên. Lần này, máu tôi tuôn ra xối xả và ly máu bỗng dưng trở nên nặng lạ kỳ. Ly nhanh chóng đầy. Nhưng khi máu chạm đến vành ly thì tự nhiên không còn dỉ ra nữa. Tôi nhận thấy máu đã khô lại thành một đường mảnh màu đỏ trên nền da tái xanh của mình. Phù thủy sát thủ đặt chiếc ly lên bàn. Gã chiến binh nhận chiếc ly và đem xuống hố. Chúng tôi nhìn theo hắn đi xuống bậc cấp cho tới khi khuất hẳn khỏi tầm mắt, rồi im lặng chờ đợi cho đến khi hắn đã cách xa khỏi sảnh. Tất cả đều không muốn rủi ro để hắn nghe được tiếng trào sáo mà quay lại. Máu của tôi nhất thiết phải được đưa cho Orden. Từng phút chậm chạp trôi qua, nhưng sau cùng Grimakin mỉm cười và lôi ra một chiếc gương nhỏ giấu trong tay áo, chuẩn bị báo hiệu sự thành công của chúng tôi, nhưng trước khi bà ta kịp làm vậy, mọi thứ xung quanh lại tối sầm và tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Lại thêm nhiều cặp mắt sáng quắc tiến dần về phía chúng tôi từ chiếc hố. Bọn tùy tùng của Orden đã đoán ra kế hoạch của chúng tôi rồi ư? Đột nhiên tôi nhận ra rằng, dù im lặng như tờ là thế, sảnh đường lúc này đây lại đầy những người. Mà bọn người này mới kỳ quái và đáng sợ làm sao, đàn ông thì rất cao, mũi với cằm nhọn hoắt, mặt dài ngoẳng. Chắc chắn chúng là yêu tinh, tôi đoán thế, với nào là hai mắt chủng sâu hoắm, quần áo đen đúa, lòng thòng bao quanh người nhưng những tấm buồn bằng trải trên cành liễu. Ngay thắt lưng chúng là thanh kiếm dài cong vòng, những tên yêu tinh này làm tôi nhớ lại một câu tục ngữ ở Hạt, mũi khoằm và cằm hết, bóng tối ngự trị chẳng sai, ngược lại. Đám phụ nữ lại trông đầy đặn, với những đường cong khêu gợi, để lộ những phần da sáng bóng như được thoa dầu. Và tất cả bọn họ đang nhảy múa, xoay vòng nhịp nhàng theo nhịp vỗ từ cái trống xa xa nào đấy chẳng thấy đâu. Những người phụ nữ này nhảy múa một mình, trong khi những người đàn ông đứng ủ rũ ven dìa sàn nhảy hoặc thập thò trong bóng tối giữa mấy cây cột, nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng. Tôi quay lại nhìn trên bàn và thấy những người trong đoàn tôi dường như đang ngây người trông theo những vũ công. những vũ điệu lạ lẫm của họ có chứa sức quyến rũ gì đấy. Grimakin tay vẫn cầm chiếc gương, nhưng dường như lại không có chút sức lực nào để dùng nó cả. Bọn chúng tôi vô dụng hết. Có phải chúng tôi đã gần trạm đến thành công lắm rồi, nhưng đến phút cuối thì bị phá hỏng hết trăng, rồi tôi nhận thấy một vài lính hộ tống cho mẹ, trong đó có cả ông Seleno, đang ăn ngấu ăn nghiến những thứ trong đĩa, nốc rượu ừng ực rượu vang trong những chiếc ly bằng vàng. Bất chấp lời cảnh báo từ trước, khi đấy tôi hiểu được rằng thầy trừ tà ở Hy Lạp thiếu đi sự kiên định và ý chí như thầy John Gregory, chắc chắn điều này sẽ hủy hoại ông ta. Tôi quay nhìn lại những người phụ nữ đang nhảy múa xung quanh miệng hố và nhận thấy mỗi một người lúc trước chỉ đứng nhảy một mình thì giờ đây lại thành cặp. Hai người phụ nữ nhảy với nhau, theo đúng như những họa tiết tranh đá khảm về hai con rắn dài. Tiếng trống lại càng to hơn, nhanh hơn và điên cuồng hơn, và lúc này có nhiều hơn một tiếng trống. Nó khiến tôi chỉ muốn nhịp chân, tôi cảm nhận được sự thôi thúc mãnh liệt muốn nhổng dậy khỏi ghế. Tôi nhìn sang và thấy cả Alex cũng phải ghì chặt vào ghế, cố kìm mình không tham gia vào đám người nhảy múa đó. Tôi thở chậm lại, đấu tranh cưỡng lại niềm thôi thúc nhảy nhót cho đến khi nó bắt đầu dịu đi. Thế rồi tôi trông thấy một trong số những người đang nhảy múa đó thực ra là một người đàn ông, một người mà tôi quen biết. Là ông Seleno. Chỉ một phút trước tôi còn trông thấy ông đang ăn những thức ăn bị cấm, giờ bỗng nhiên ông ta lại dự phần vào điệu nhảy điên rồ. Tôi thoáng để mất dấu ông, nhưng ông lại xoay mòng mòng xuất hiện trở lại, lần này thì gần bàn chúng tôi hơn. Và tôi có thể thấy một người phụ nữ đang ngoậm vào cổ ông ta, răng của ả cắm ngập vào da thịt ông, máu nhỏ xuống ngực ông. Nỗi kinh hãi chất đầy hai mắt đang lồi ra của ông Seleno, hai tròng mắt đảo như điên dại trong hốc mắt. Bụng ông hình như co rật, còn áo quần thì tả tơi, để lộ ra mấy vết thương sâu hoắm ngang lưng. Ả kia đang hút sạch máu của ông Seleno. Rồi xác ông bị quản gia đóng sát người phía gần miệng hố và tôi không nhìn thấy ông nữa. Tôi thầm cảm ơn vì mình đã được thầy trừ tà dạy dỗ chu đáo và đã nhịn ăn trước khi bước vào pháo đài này. Chính sự ham ăn và sở thích uống rượu của ông Seleno đã khiến ông mất mạng và có thể mất cả linh hồn. Khi đó, bên phải tôi lại thấy Grimakin, mặt căng da vì nỗ lực hết mình chống lại những tà thuật của thế lực bóng tối chói buộc mọi người. Bà ta chậm chạp đưa tấm gương lên miệng. Bà hà hơi lên gương, dùng hết tâm trí, bắt đầu dùng ngón trỏ mà viết. Đó là dấu hiệu bắt đầu cuộc tấn công. Hỏa linh, những hình thù nhảy múa vẫn tiếp tục xoay điên cuồng theo nhịp điệu rồ dại kia một chập lâu sau, nhưng cuối cùng chúng cũng bắt đầu chậm lại. Tiếng trống hơi liệm đi, rồi tắt hẳn. Đám yêu ma đứng bất động, như đông cứng lại với thời gian, giống hệt chúng tôi một phút trước đó. Vài tên còn nghiêng nghiêng đầu và tôi cảm giác rằng chúng đang nghe ngóng, tôi nghe tiếng dậm chân thình thịch từ xa vọng lại. Rồi tiến lại gần hơn. Cánh cửa bật đánh sầm ra sau và những phù thủy sứ Pendle tràn vào sảnh, với dao dài lăm lăm trong tay, gương mặt hoang dại và hiếu chiến, trong đó có cả những phù thủy thuộc tộc Mauhen nhưng không thấy bóng dáng Map và hai con em đâu cả. Sao chúng không tham gia vào lần tấn công này? Một lần nữa, Grimakin nhảy vòng qua bàn và tham chiến, tất cả những chiêu bùa phép của đám yêu ma ấy giờ hoặc là không được sử dụng hoặc không còn tác dụng nữa trước cuộc tổng tấn công cuồng bạo của những phù thủy. Hết sang trái đến sang phải, những phù thủy trặc chém, vung dao xoay xoáy một cách điệu nghệ tài tình. Kẻ thù họ cũng chống cự lại, chút kiếm gia đánh trả, nhưng chỉ trong chốc lát khối kẻ đã chết lăn quay. Máu đỏ động thành vũng trên sàn, mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức chúng tôi còn không kịp tham chiến. Mới đây thôi là một trận chiến kịch liệt, thế mà thoát cái đám yêu ma đã đang rút lui xuống mấy bậc thang dưới hố. Nhưng đó là một sự rút lui có trật tự. Một số kẻ đánh bọc hậu trong khi đám phụ nữ tẩu thoát. Chẳng bao lâu sau chỉ còn lại những phù thủy, nhìn đăm đăm xuống những bậc thang dẫn vào bóng tối. Alex níu chặt cánh tay tôi khi chúng tôi bước tới bên đám phù thủy. Nhưng họ đã quay lưng lại với cái hố rồi, đi theo bọn này nguy hiểm lắm, Grimakin nói, quay về phía tôi. Tôi đoán rằng đó chính xác là điều bọn chúng muốn ta làm. Chúng đầu hàng và rút lui quá dễ dàng. Chắc chắn bọn chúng muốn lừa chúng ta xuống vùng bóng tối để rồi đánh úp. Chúng ta sẽ đi theo lối được mẹ cậu chỉ cho vậy. Ta nghĩ rằng cậu nên ở lại đây chờ đến khi đoàn quân đánh thuê đã phát lệnh tấn công. Họ đang trên đường đến đấy nên bọn ta sẽ đi trước dấn sâu hơn vào trong pháo đài. Nói xong, Grimakin dẫn đầu đám phù thủy khát máu đi qua đường hầm, hướng thẳng vào sân trong. Tốt hơn hết cứ làm như bà ấy nói đi Tom, Alex nói, vẫn nắm chặt tay tôi. Chúng ta cũng sẽ theo sát họ trong một lúc nữa thôi. Một vài người còn sống sót trong đám lính hộ tống của mẹ tôi gật đầu ủng hộ. Không có người chỉ huy nên bọn họ có vẻ khá căng thẳng, xác của Seleno và hai người hộ tống mẹ nữa đang nằm trên mấy vũng máu, những đôi mắt không còn nhìn thấy được gì nữa đang mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ta đi đến gần cánh cửa hơn đi, Alex vừa nói vừa lo lắng nhìn về phía những bậc thang. Giờ mấy phù thủy kia đi rồi thì đám yêu ma kia có thể quay trở lại đấy, có vẻ đó là một ý hay, nên tất cả chúng tôi đều đi về hướng cánh cửa đang mở toang. Chẳng mấy chốc chúng tôi nghe thấy tiếng ngựa phi nước đại về phía mình. Chúng tôi nhìn theo đoàn lính đánh thuê lao qua lối vào dọc theo đường hầm để bắt đầu tấn công. Phải mất một lúc lâu họ mới đi qua hết. Khi tiếng vó ngựa cuối cùng vang vọng dời đi xa, chúng tôi cũng dời sảnh và theo bước họ đi về phía sân trong, tôi thoáng nhìn ngoái lại. Không thấy bóng mẹ, thầy trừ tà hay bất kỳ ai khác. Lẽ ra giờ này họ phải ở đây rồi chứ. Tôi nghĩ, khi chưa đi được quá chục bước dọc theo đường hầm, thì chúng tôi lại nghe thấy tiếng vó ngựa. Tiếng động mỗi lúc một lớn hơn. Những chiến binh đang quay lại. Họ đã rút lui mất rồi. Đã có chuyện gì thế? Một con ngựa không người cưỡi chạy vụt qua, suýt chút nữa đã dẫm đạp lên Alex. Hai mắt nó trợn tròn sợ hãi, miệng sùi bọt mép. Thêm vài con chạy qua, một số có người cưỡi, nhưng vũ khí của họ đã không còn, mắt mở to kinh hãi. Vâng, đúng là họ đang rút lui. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là một cuộc thảm bại. Điều gì đã khiến cho những chiến binh ấy quay đầu bỏ chạy như vậy? Khi mỗi lúc một thêm nhiều ngựa chạy sổ về chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang trong tình trạng nguy hiểm vì có khả năng bị dẫm đạp. Tôi đẩy Alice vào khe nứt trên vách đường hầm, dùng thân mình che chắn cho cô bé. Những con ngựa lại tiếp tục xô đẩy vào chúng tôi, toàn bộ con đường hầm là những tiếng vó ngựa đập dầm dập. Âm thanh này như vang mãi không dứt, nhưng rồi không gian cũng trở nên im lặng và bước lùi ra khỏi tường. Cậu không sao chứ, Alex, tôi vừa hỏi vừa cầm thanh trượng túi của mình lên, cô bé gật đầu. Lính hộ tống của mẹ cậu đâu cả rồi, cô hỏi, tôi nhìn quanh. Thêm ba trong số họ đã thiệt mạng, xác bị dẫm nát, còn những người còn lại thì không thấy đâu. Còn mẹ, thầy trừ tà và ông Akkerai đâu rồi? Liệu họ có ở trong đường hầm sau lưng tôi không? Có bị nghiền nát trong cuộc dẫm đạp vừa rồi không? Cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi gọi lớn, mẹ. Mẹ ơi, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đáng sợ, chúng ta nên bám theo đám phù thủy. Alex đề xuất, có thể mẹ cậu và lão Gregory bị chậm trễ gì đó. Có khi họ còn chưa vào tới đường hầm này, khi đám ngựa ban nãy chạy qua cũng nên, tôi gật đầu và chúng tôi đi tiếp. Tôi vẫn đang lo lắng cho mẹ, đồng thời cũng e sợ về những gì đang đợi chúng tôi phía trước. Cho dù đó là gì đi nữa, thì cả ngàn binh sĩ đã thà là tháo chạy trong sợ hãi còn hơn phải đối mặt với nó. Liệu đó có phải là mụ Orden? Có phải mụ đã uống máu của tôi và đã hoàn toàn thức tỉnh? Chúng tôi tiến về phía cuối con đường hầm và sương mù bắt đầu vờn vũ quanh mình. Một nỗi sợ hãi kỳ lạ đang gặm nhấm lấy tâm trí tôi. Những đợt gió lạnh buốt thổi qua người tôi như cơn cuồng phong đang cố gắng đẩy tôi quay ngược lại. Cậu có cảm thấy nó không, Tom? Alex hỏi, tôi gật đầu. Đối với một kẻ trừ tà, bất kỳ mức độ sợ sệt nào đều sẽ rất nguy hiểm khi đối diện với thế lực xấu. Như thế sẽ làm cho kẻ thù của ánh sáng mạnh hơn lên gấp bội. Chúng tôi chật vật đi tiếp. Tôi cố ngăn chặn nỗi sợ hãi bằng cách nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc trong thời thơ ấu của mình, những lúc ngồi trên đùi mẹ hoặc bố đang kể cho nghe những câu chuyện về thời đi biển. Chúng tôi gắng sức đi tiếp cho đến khi, cuối cùng lại qua màn sương mù, bức tường bên trong cao ngất của tòa O đang sừng sững trước mặt, những tảng đá khổng lồ trên đó vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Chúng tôi đã vào đến sân trong trải đầy đá. Xác ngựa nằm chết vương vãi trên sân, cả xác những chiến binh nữa, đôi mắt mở trợn trừng trừng, gương mặt méo sệt đầy kinh khiếp, cái gì đã giết họ thế, Alex, tôi la lên. Không có dấu tích nào trên người họ cả. Không cả một vết thương, chết vì sợ hãi, họ chết vì vậy đấy Tom. Sợ hãi làm đông cứng những suy nghĩ của họ. Làm tim họ ngừng đập. Nhưng nhìn kìa. Có cánh cổng đang mở kia, trước mặt chúng tôi, trên bức tường. Là một cánh cửa gỗ mở toang. Cửa thì mở, nhưng bóng tối đang trực chờ trong đấy. Khi tôi nhìn vào cửa, sự tuyệt vọng dâng tràn trong tôi làm tôi không tìm ra được chút ý chí để mà tiến thêm một bước nào nữa về phía trước. bao công sức lâu nay rồi cũng chẳng được gì. Những chiến binh đều đã tháo chạy hoặc mất mạng cả, giờ đây không còn có cơ hội nào để xâm nhập vào trong và tiêu diệt mụ Odin trước khi mụ lấy lại toàn bộ sức mạnh của mụ. Chúng tôi cứ đứng đấy nhìn trầm trầm vào cánh cổng mở toang. Tôi và Alex thì có thể làm được gì? Và bao lâu nữa thì mụ Odin sẽ thực sự tỉnh giấc, tớ không còn đủ sức đi vào trong đó nữa đâu. Tôi nói với Alex, vẫn nhận thức được là mình đang bị ảnh hưởng của tà thuật bóng tối, thứ đã được áp dụng cho đoàn lính đánh thuê. Tớ không đủ can đảm để làm chuyện này. Tớ không có ý chí. Ở phản ứng đáp trả của Alex cũng chỉ là một cái gật đầu mệt mỏi đồng ý, mặc dù chẳng ai trong chúng tôi nói ra những gì mình đang suy nghĩ, nhưng có vẻ như chắc chắn rằng những phù thủy Tendo đã đi qua cánh cổng đó trước chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn không di chuyển. Tôi đang nghĩ về điều gì đã xảy đến cho mẹ và những người khác. Tâm trí và dũng khí của tôi đã hoàn toàn tiêu tán, tôi không biết chúng tôi đã đứng như thế trong bao lâu. Nhưng rồi tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, bèn quay lại nhìn thấy một dáng người cao lên khênh đội mũ trùng tay cầm thanh trượng và túi từ phía đường hầm đi ra. Với sự ngạc nhiên tột cùng, tôi nhận ra đó chính là thầy trừ tà. Bước ngay sau là ông Bill Arkwright, trông hiên ngang kiên cường, như thể đang trong tâm trạng muốn băm vằm vài cái đầu vậy. Nhưng không thấy ba chú chó đâu, ông Arkwright gật đầu, nhưng thầy trừ tà đi thẳng qua mà không hề nhìn về hướng chúng tôi đang đứng. Rồi khi đến được cổng, ông quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng lên dữ tợn. Đi thôi chứ anh bạn, đừng lãng phí thời gian chứ, thầy quát lên. Có rất nhiều việc phải làm. Còn nếu chúng ta không làm, thì ai sẽ làm đây? Tôi cố gắng ép mình bước tới gần hơn một bước, rồi thêm bước nữa. Mỗi bước chân về sau lại càng dễ dàng hơn, và các gọng cùng sợ hãi bắt đầu nới lỏng rồi giã ra khỏi tâm trí tôi. Tôi nhận ra rằng dù đám binh sĩ đã trốn chạy hay bỏ mạng đi nữa, thì loại hình công việc của chúng tôi, cộng thêm việc thầy trừ tà là con trai thứ bảy của người con thứ bảy, đã cho chúng tôi sức mạnh mà kháng cự. Nhưng trên hết chính là thầy trừ tà cùng sự cương định của thầy đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ của mình. Đối với Alex, quá trình huấn luyện làm phù thủy cũng đã giúp cô bé phần nào, mặc dù thầy không kêu cô bé đi cùng, nhưng cả hai chúng tôi đều bước qua cổng mà đi vào bóng tối mù mịt bên trong. Thầy có nhìn thấy mẹ con không à? Tôi hỏi thầy trừ tà. Cả hai ông lắc đầu. Bọn ta bị tách ra khi những con ngựa đó chạy toán loạn trong hầm về phía chúng ta. Đừng lo anh bạn à, thầy trừ tà nói. Mẹ con có thể xoay sở được mà. Chắc chắn bà ấy sẽ theo chân chúng ta thôi. Lời an ủi xuôi tai thật nhưng chẳng giúp được tôi thấy yên tâm hơn. Thế con vuốt và hai chú chó con đâu à? Tôi hỏi ông Bill. Bọn chúng ổn chứ, đến giờ thì vẫn ổn, ông đáp. Chẳng cần phải đem chúng vào tới tận đây. Chúng chỉ được huấn luyện để đối phó với thủy phù thủy và những thứ đại loại thế thôi. Còn đối với hỏa linh thì chúng đâu làm được gì. Tôi chợt nghe thấy tiếng thác nước đổ ầm ào và gần hơn nữa là tiếng vọng của những giọt nước lớn nhỏ xuống tảng đá. Còn có cả tiếng hơi nước bốc lên xèo xèo. Hồi nãy một trận mưa rất lớn chút xuống thành O và hầu hết nước đều đổ vào trong thành. Tôi thò tay ra chạm lấy bức tường. Những tảng đá vẫn còn ấm nóng, thầy trừ tà mở túi. Lôi ra một ngọn đèn nhỏ, châm đèn rồi giơ lên cao. Chúng tôi nhìn quanh và ngay lập tức thấy ra không chỉ có một con đường phía trước mặt mình. Ngoằn ngoèo quanh màn xương là một lối đi hẹp. Hơi dốc lên, phía phải là một lối đi khác, lối này thì phẳng lì. Thầy trừ tà dừng lại. Có vẻ như nghe ngóng gì đấy. Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng thét yếu ớt từ đâu đó vọng lại. Nhưng nó không lặp lại nên chập sau thầy quay sang phía tôi, ta nghĩ là con đường dốc lên là con đường ta nên đi. Ta nghĩ là mình sẽ tìm thấy được mụ Odin ở một trong những tòa tháp. Anh thấy sao? Thầy hỏi. Quay về phía ông Arkwright, thầy trừ tà còn lại gật đầu thật khẽ, rồi thầy tôi bắt đầu bước đi, sải dài dứt khoát. Chúng tôi theo sau, Alex theo sát bên tôi, chúng tôi đi bộ chưa được vài phút thì lối đi thành đường cục. Phía trước là tảng đá. Nhưng tôi nhìn thấy một ngõ mở bên trái. Không chút chần chừ, thầy trừ tà đi xuyên qua đấy rồi giơ đèn lên. Chúng tôi đi theo thầy vào một căn phòng rộng đầy đá vát thành phiến mà nằm trên đấy là những kẻ mà tôi nghĩ là người đang ngủ. Không như lối đi vào, căn phòng ngủ này không hoàn toàn tối tăm, phòng tràn ngập thứ ánh sáng vàng le lói phát ra từ đâu không rõ, những hình thù nằm ngửa trông giống con người, nhưng thân hình dài hơn, mặt cũng dài thường thượt. cằm và mũi đều nhọn hoắt cùng mắt chủng hoắm. Đây là đám yêu ma chúng tôi đã trông thấy khi đang quan sát những vũ công trên sảnh. Nhưng lúc này, khi ánh đèn bao phủ những kẻ ở gần hơn, tôi nhận ra không phải chúng đang ngủ, mà là đã chết, cổ họng chúng bị cắt và chúng đang nằm trên vũng máu của chính mình, máu loang lổ xuống tận sàn đá. Khi di chuyển chậm về phía trước, cẩn thận từng bước giữa mấy phiến đá, chúng tôi phát hiện ra những dấu chân nhuốm máu. Một số là dấu giày mũi nhọn, nhưng cũng có vài dấu chân trần, dấu chân của phù thủy tộc Mao Hen. Phù thủy ở Pendle không phải là những đồng minh ta muốn có, nhưng ít ra thì trong phòng này chúng ta không phải sợ gì hết. Thầy trừ tà bảo, thành o thênh thang quá, tôi nói. Chắc chắn sẽ có rất nhiều phòng. Tưởng tượng xem phải có đến bao nhiêu những thứ như thế này thầy nhỉ. Nghĩ làm gì chứ anh bạn. Chúng ta phải đi tiếp. Ít ra nếu có nguy hiểm, thì những kẻ đi trước sẽ trạm trán trước rồi cảnh báo cho chúng ta. Thầy trừ tà và ông Akkerai rời khỏi căn phòng. Nhưng khi vừa định theo gót thầy thì tôi nghe thấy tiếng la sau lưng mình, bèn quay lại thấy Alice đang đứng chết chân, gương mặt đầy sợ hãi. Một trong những tên yêu ma bỗng nhiên ngồi bật dậy trên chiếc giường đá phiến. Hắn đang túm chặt tay Alice mà trừng trừng nhìn cô đầy độc địa. Hắn đang chảy máu ngay cổ, nhưng rõ là vết cắt không đủ sâu, và giờ khi tỉnh lại thì hắn trông thấy có kẻ xâm nhập vào lãnh địa của mình. Hai mắt hắn long lên dữ tợn, hắn với tay lấy lưỡi gươm cong cong nơi thắt lưng. Hắn sắp sửa chém vào Alex. Tôi lao đến dùng một đầu gậy của mình thọc mạnh vào ngực hắn. Hắn thở đánh hực khi gậy thanh lương trà trạm vào mình rồi há hốc cả mồm, máu giải túa ra. Hắn rút gươm ra, thế là tôi lại thọc mạnh vào hắn. Thanh gươm bắn khỏi tay hắn. Hắn thả tay Alice ra mà lăn xa khỏi tôi, cuộn một vòng qua chiếc giường đá rồi đáp chân ngồi xà xuống. Hắn lừ đừ quay sang tôi, mắt chỉ cao hơn mép giường một chút. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn nhảy phóng lên. Không một người thường nào có thể nhảy cao đến mức đó với vận tốc như vậy. Hắn bay qua phiến đá mà đáp xuống ngay trên người tôi, làm thanh trượng của tôi bật khỏi tay. Tôi ngã ngửa ra, vặn người lăn mình thoát đi. Tôi thấy là tên này sắp lại tấn công trong khi mình chỉ có một cơ hội. Lôi sợi xích bạc giấu trong túi quần da thì sẽ rất tốn thời gian. Nhưng tôi có thể với tay qua vai rút ra con dao nhỏ mà Grimakin đã tặng tôi. Vừa nghĩ được như vậy thì tôi nhận ra mình đã quá trễ. Tên yêu ma đã đáp lên tôi rồi, hai việc xảy ra cùng lúc đó. Có một tiếng cách rồi một vật gì đó bay vèo qua đầu xỉa toạc cổ tên yêu quái. Hắn đổ quỳ sụng xuống. Sặc thạch thạch, và rồi ngã người sang một bên. Sau một hơi thở dài dung dậy hắt ra. Hắn nằm bất động, Alice chạy đến bên tôi, cô bé đang cầm thanh trượng của tôi. Tiếng cách lúc nãy tôi nghe thấy là Alice bật lưỡi dao ra, lưỡi dao giờ dính đầy máu. Lúc này thầy trừ tà và ông Akkerai mới chạy quay lại vào phòng. Cả hai hết nhìn thứ sinh vật chết ngắt kia rồi nhìn sang Alice, có vẻ như Alice lại cứu sống cậu lần nữa rồi, cậu uất nhỉ. Ông Akkerai nói khi tôi đang lồng cồn bò dậy. Thầy trừ tà không nói tiếng nào, như thường lệ thầy chẳng bao giờ chịu khen Alex một lời. Ngay lúc đó từ góc kia căn phòng vọng lên tiếng dên dỉ, một tên tay chân khác của mụ Orden lại bắt đầu trỗi dậy, đám phù thủy kia làm việc chẳng được rốt giáo như ta tưởng, John Gregory nhận định. Đi tiếp thôi nào. Không thể nấn ná thêm chút nào nữa. Thời gian còn lại rất ít, và ai mà biết được điều gì đang đợi ta phía trước. Phía ngoài cánh cửa lại là một con đường khác, lại dẫn chúng tôi lên trên. Chúng tôi bắt đầu leo, thầy trừ tà dẫn đầu. Bỗng thầy giơ một tay lên và đứng sững lại, đoạn chỉ tay về phía bức tường bên trái. Một quả cầu nhỏ đang tỏa sáng, như một bong bóng lửa mờ đục, đang treo lơ lửng bên bức tường ấy ở độ cao ngang đầu. Quả cầu không to hơn nắm tay tôi, lúc đầu tôi nghĩ là nó được đính vào tường. Trong khi tôi quan sát, quả cầu trôi ngang qua lối đi mà biến mất vào trong tường đá. Cái gì vậy à? Tôi hỏi. Hỏa Linh Trăng, ta đoán là thế. Anh bạn à, vì sống cả đời ở hạt nên ta chưa từng bao giờ trông thấy nó trước đây. Từ những gì ta đọc được, thì chúng có thể trở nên thực sự nguy hiểm đấy. Nhưng nhờ lượng nước mới chút xuống o và đổ hết vào trong thành, nên cũng cần phải mất một lúc nữa Hỏa Linh mới thực sự nguy hiểm. Lại thêm nhiều lý do để chúng ta đi tiếp càng nhanh càng tốt. Mà Seleno đâu rồi ấy nhỉ? Ông ta dành tất cả những thứ này mà ông ấy chết rồi à? Tôi giải thích, lắc đầu một cách buồn bã. Dù mẹ đã cảnh báo trước rồi, nhưng ông vẫn ăn và uống những thứ trên bàn. Rồi bị một trong đám yêu ma ấy giết, lòng tham đã giết chết anh chàng tội nghiệp ấy, thầy Trừ Tà dầu dĩ nói. Phương pháp của hạt mình là đúng đắn nhất khi đối đầu với bóng tối. Thật đáng tiếc. Chúng ta đang rất cần đến chuyên môn của ông ta ở đây, con đường mòn vẫn càng dốc cao tận, một lần nữa chúng tôi lại chạm phải một bức tường đá chặn ngang trước mặt và khoảng mở bên tay trái. Trong căn phòng tiếp theo ngọn đèn lồng soi rõ ra thêm nhiều phiến đá có yêu ma nằm bên trên. Tất cả đều bị giết theo cùng một cách, máu me đầm đìa, nhưng khi chúng tôi đi tiếp lên giữa các phiến đá thì Alex há hốc kinh hãi, lần này, những phù thủy có vẻ đã gặp trở ngại. Một trong số họ đã thiệt mạng. Xác ả này cũng chẳng còn lại gì nhiều. Những gì còn sót lại chỉ là hai chân từ đầu gối trở xuống và đôi giày mũi nhọn. Từ đầu gối trở lên chỉ còn là dúng cho đen xì, vẫn còn nghi ngút khói. Không khí nồng lên mùi thịt người cháy khét, cái gì gây ra chuyện này đây, tôi hỏi. Có phải là cái đống sáng lúc nãy chúng ta thấy không à, là nó đấy hoặc thứ gì đó tương tự như vậy. Chắc chắn là một trong mấy loại hỏa linh rồi. Tôi cứ hy vọng là nó đã di chuyển đi đâu khác. Hành O đang chuyển mình sống lại nhanh hơn ta nghĩ đấy, thầy Trừ Tà nói, rồi mắt ông trợn tròn lên như cảnh báo, một quả cầu lửa đã xuất hiện trong không trung cách chúng tôi khoảng 5 bước chân. Trông nó nguy hiểm hơn nhiều so với cái cục sáng mờ mờ đùng đục chúng tôi thấy ban nãy. Quả cầu này lớn hơn đầu người một chút, sáng trắng mờ đục, bắn ra những đốm lửa nhỏ. Phập phồng nhịp nhàng, phình ra rồi thu lại. Nó bắt đầu trôi về phía chúng tôi. Kích thước nhanh chóng phình to hơn, thầy Trừ Tà dùng trượng đánh vào nó khiến nó lui ra một chút rồi lại tiến tới. Thầy thọc nó thêm lần nữa, hụt chỉ trong gang tấc, thế là nó phóng qua đầu chúng tôi với tốc độ khủng khiếp rồi đập vào tường bắn ra một trận mưa những tia lửa màu cam, thầy Trừ Tà gấp gáp sải bước tới trước. Dẫn lối cho chúng tôi thoái khỏi căn phòng. Tôi ngoái nhìn lại và thấy quả cầu lửa ấy đã tái tụ lại nơi chân tường mà bắt đầy trôi về phía chúng tôi. Phía ngoài cửa. Những bậc tam cấp bằng đá dẫn dốc ngược chúng tôi lên cao và chúng tôi vẫn tiếp tục trèo nhanh nhất có thể. Tôi lại bồn chồn liếc ra sau, nhưng hỏa linh kia có vẻ như đã không còn theo gót. Có phải nó bị giới hạn thế nào ấy chỉ trong căn phòng đó thôi không nhỉ? Nhiệm vụ của nó là canh gác căn phòng ấy trăng, rồi những bậc thang trở thành hình xoắn ốc. Chúng tôi đã vào được trong một trong ba ngọn tháp rồi ư. Chẳng thể nào biết được vì không có cửa sổ nào cả. Tôi bắt đầu thấy mỗi lúc một thêm lo sợ. Cứ cho là chúng tôi tiêu diệt được mụ Orden đi, nhưng con đường này đầy dẫy những linh khí với lại còn các sinh vật khác ai mà biết được là gì chứ. Chúng tôi lại phải đi xuống những bậc thang này. Khi ấy thì bất cứ thứ gì ẩn nấp trong bóng tối cũng sẽ hoàn toàn thức tỉnh và trở nên vô cùng nguy hiểm. Làm sao chúng tôi có thể trốn thoát được, một lúc sau chúng tôi lại trạm trán với một mối hiểm nguy khác. Một phù thủy mau hen nằm chết trên những bậc thang ngay trước mặt bọn tôi, nhờ đôi chân trần và cái váy tả tơi mà nhận dạng được thôi. Nơi lẽ ra phải là đầu và vai, một hỏa linh màu cam sáng quắc hình dạng như sao biển đang loằng ngoằng lép bép, chậm chậm di chuyển xuống dưới để thủ tiêu phần xác còn lại. Đấy là một trong những hỏa tinh mà hồi trước thầy Trừ Tà có cảnh báo cho tôi, có vẻ như là nó thả xuống đầu cô ta khi cô ta đi qua bên dưới nó, thầy quan sát. Một cái chết không dễ chịu mấy ép sát vào mấy vách tường đá. Chúng tôi đi tiếp, chừa cho ả phù thủy đã chết cùng tên sát nhân kinh khủng của ả khoảng cách càng rộng càng tốt. Nhưng rồi thầy Trừ Tà lại tiếp tục chỉ tay về phía trước. Có khoảng 4 hoặc 5 hỏa linh tương tự đang bám trên trần cao, xẹt ra những tia lửa, không rõ tốt hơn là nên di chuyển thật chậm hay phải chạy thật nhanh nữa đây, thầy lầm bầm. Ta thử đi thật chậm bám sát vào nhau xem nào. Chuẩn bị thanh trượng sẵn sàng nhé anh bạn, thầy Trừ Tà vẫn tiếp tục dẫn đầu, Alex theo ngay sau và ông Bill Ackerai ở phía cuối. Chúng tôi lăm lăm tay trượng. Miệng tôi như khô khốc lại vì sợ hãi. Chúng tôi leo lên thật chậm nhưng thật vững bước, luồn qua dưới hai hỏa linh hình sao. Có lẽ hai hỏa linh này vẫn còn đang ngủ hoặc bị trận mưa khi nãy tác động nhỉ. Chúng tôi chỉ còn biết mong là vậy thôi. Ngay khi chúng tôi những tưởng là đã thoát hiểm, chúng tôi nghe thấy tiếng giết và một hỏa linh to tướng thả rơi xuống ngay trên đầu thầy Trừ Tà. Ông quơ quơ thanh trượng, lưỡi dao trẻ hỏa linh làm hai mảnh bắn ra một trận mưa tia lửa. Chúng rơi lả tả trên những bậc thang ngay sau lưng chúng tôi. Tôi liếc lại nhìn thấy chúng đang bò về phía nhau, như đang cố gắng tái tạo lại thành một đống lửa to lần nữa. Chúng tôi vội bước đi nhưng vẫn kiểm tra trần nhà xem có nguy hiểm gì không. Cuối cùng cũng đến được đầu cầu thang. Trước mặt chúng tôi là ba lối cửa vào sâu hun hút, Tôi nhận ra đây hẳn là lối vào ba tòa tháp, thế lối nào vậy nhỉ? Thầy trừ tà vừa hỏi vừa nhìn đăm đăm lần lượt vào mấy dãy cầu thang. Có trời mới biết, ông Akkerai đáp lại bằng một cái nhún vai. Nơi này rộng quá, chúng ta sẽ không kịp mất trước khi có thể lục soát hết khắp. Trông không hay rồi, Alex có thể đánh hơi thấy nguy hiểm đấy ạ, tôi đề xuất. Thầy trừ tà cau mày, rõ ràng thầy cho rằng làm thế là sử dụng quyền lực bóng tối, tôi liếng thoáng trước khi thầy kịp từ chối. Chắc chắn mẹ cũng mong muốn chúng ta tận dụng mọi phương tiện khả dĩ để sống sót và để tiêu diệt mụ Odin thôi thầy ạ. Còn ta cũng đã giải thích rất nhiều lần rằng ta không hề thích cách mẹ con, và bản thân ta sẽ không định sử dụng đến đâu, thầy tôi nạt lại, hãy để Alex làm đi thầy, tôi xuống giọng nài nỉ. Xin thầy đấy, tôi nghĩ chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu, nên hãy để cô bé thử xem sao, ông Akkerai nói, thầy trừ tà nhắm mắt lại như thể bị đau, rồi ông gật đầu nhẹ đến mức khó có thể nhận ra được. Alex ngay lập tức đi đến chân cầu thang ở giữa mà hít hít lớn tiếng hai lần. Cháu không thể nhận ra trên đó có gì cả, cô bé thừa nhận, bởi vì đó là con đường mà các phù thủy khác đã đi qua. Họ đã làm nhiễu mùi trong không khí rồi, nên cháu không thể nói được những gì chất chứa sau đó, như vậy thì chọn cầu thang đấy là hợp lẽ rồi, thầy trừ tà đề xuất. Vì ít nhất khi đó chúng ta có thể nhìn thấy dấu hiệu cảnh báo nếu mấy phù thủy gặp sự cố. Chẳng phải đằng nào chúng cũng đã đánh hơi thấy đấy là con đường an toàn nhất rồi sao, nhưng trước khi Alex kịp trả lời, đột nhiên có một tiếng hét lớn từ phía đường hầm chính giữa và chúng tôi có thể nghe thấy có kẻ nào đó đang chạy xuống cầu thang về phía chúng tôi. Thầy trừ tà dương trượng lên cùng tiếng cách khi thầy bấm nút bật thả lưỡi dao, một lúc sau, một phù thủy mồm gào thét chạy xô ra đầu cầu thang. Tóc tai phừng phực lửa, đôi giày mũi nhọn gõ lóc cốc trên sàn đá. Tôi nghĩ ả ta thậm chí còn không nhìn thấy chúng tôi. Vừa la hét, ả vừa chạy xuống cầu thang rồi mất dạng. Thêm một phù thủy nữa xuất hiện, một ả mau hen chân đất, một trong những người theo map. Ông Akkerai nhanh chóng chặn ngang đường ả, chụp lấy tay áo nát bươm của ả và giơ thanh trượng ra đe dọa. Ánh mắt ả đầy vẻ kinh hoàng, mặt mũi nhem nhuốc bồ hóng, nhưng trông như ả không hề bị thương chỗ nào, hãy để tôi đi, ả gào lên. Chuyện gì xảy ra thế, ông hỏi, quỷ lửa. Chúng ta không thể thắng được đâu. Bọn họ chết rồi. Chết cả rồi, dứt lời ả rằng tay ra chạy tiếp xuống cầu thang. Nếu ả nói đúng, thì tất cả những phù thủy kia đã hy sinh cả Grimakin và Map. Như vậy quyền năng của mụ Odin quá mạnh đến nỗi họ đã không thể ngửi thấy mùi nguy hiểm, và họ không cân sức với lũ hỏa linh. Alex kiểm tra cầu thang bên trái và lại lắc đầu. Ở trên đó rất nguy hiểm, cô nói. Tại lối bên phải thì cô bé chậm chậm gật đầu. Có vẻ ổn hơn, vậy là chúng tôi thận trọng leo lên, thầy trừ tà lại một lần nữa dẫn đầu đoàn. Chúng tôi cứ chèo mãi, chân tôi mỏi nhừ và nặng như chì. Thật khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh toàn bộ khối kiến trúc này đi xuyên qua cổng dịch chuyển, đầy dẫy những thể loại sinh vật bóng tối, có những loài trong số đó chúng tôi chưa biết tới và thậm chí còn chưa được lưu trong ngụ ngôn về thú vật của thầy trừ tà. May lỡ thành O này đột nhiên phải quay lại qua cổng dịch chuyển, đem toàn bộ chúng tôi theo thì sao đây? Quả là một ý nghĩ thật đáng sợ và tôi chỉ ước sao chúng tôi đã hoàn tất những việc cần làm và đang trên đường trở ra thay vì cứ dấn thân sâu hơn vào, với một mớ những hiểm nguy không biết mặt đặt tên đang dình dập trước mặt, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân lên bậc cấp cao nhất. Để rồi phải đối diện với một cánh cửa lớn hình tròn bằng đồng. Trên cánh cửa có hình khắc một chiếc đầu lâu to tướng. Không thấy khóa hay tay nắm gì, nhưng thầy trừ tà đặt một tay lên tấm hình khắc mà đẩy. Cánh cửa mở ra êm du, tay cầm cao cây đèn, thầy bước vào một căn phòng hình bát giác nhỏ. Chúng tôi hoang mang nhìn quanh. Không có một cánh cửa nào khác. Nơi này là gì ấy nhỉ? Phòng này dùng làm gì? Hầu như ngay lập tức tôi nhận được câu trả lời. Đây là một cái bẫy. Bỗng nhiên mặt đất dưới chân tôi nứt ra và tôi nghe tiếng Alex hét lên sợ hãi. Rồi đèn tắt ngóm, bụng dạ tôi cồn cào, tôi dớt vào hư vô.